Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, cùng Mỹ Nam cùng nhau ngắm trăng. Sáng sớm hôm sau, đoàn người liền thu thập hảo, đại trưởng lão đem người chia làm tam đội, làm đại gia tách ra tìm kiếm ẩn ni tư Mã U Nguyệt trước khi đi đem lợi tức hàng tháng thảo cung mộ. Hoa Quỳnh bộ dáng vẽ xuống dưới, lại cho bọn hắn nói hạt ong đặc thù, làm cho bọn họ phát hiện có tung tích liền phái người tới bẩm báo. Tam đội nhân mã tách ra đi, tư Mã U Nguyệt cùng tư Mã U Lan còn có tư Mã U Lân tự nhiên là đi theo đại trưởng lão. Quân Lâm cũng thêm vào được, mặt khác còn có 4-5 cái thị vệ đi theo. Bọn họ không đi bao xa, liền nghe được sột sột soạt soạt thanh âm ni có động tĩnh. Đại trưởng lão dừng lại, nhìn phía trước nói, thiếu gia, ngươi một người có thể giải quyết sao? Tư Mã U Lân nhắm mắt cảm thụ một chút, gật gật đầu, nói, có thể, vì thế những người khác đều đứng ở tại chỗ bất động. Tư Mã U Lân một người đi phía trước, ngưng ra linh khí hướng phía trước phương oanh đi. Một người rất cao trong bụi cỏ lập tức có bạch quang hiện lên. Lục cá sấu khổng lồ, thị vệ nhìn đến linh thú bộ dáng, một trận kinh hô, có thật nhiều. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua, này đó cá sấu cấp bậc cũng không phải rất cao, tuy rằng số lượng không ít, chính là cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Ẩn ni Tư Mã U Lân một người đối phó hơn 10 chỉ cá sấu, thân ảnh ở cá sấu đàn trung xuyên qua, tốc độ cực nhanh, trên tay kiếm phong lợi vô cùng, thu hoạch cá sấu tánh mạng. Thiếu gia cố lên, thị vệ nhìn đến Tư Mã U Lân như thế cường sức chiến đấu, hưng phấn kêu lên. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã U Lân động thủ. Hắn công kích mau tàn nhẫn chuẩn, mỗi nhất chiêu đều không giả phát, 100% bắn tên có đích. Như vậy, cường sức chiến đấu, xem ra hắn ngày thường thực chú trọng thực chiến, cũng không giống nhau thiếu gia tiểu thư như vậy nuông chiều thực mau. Tư Mã U Lân liền đem những cái đó cá sấu toàn bộ giải quyết, chính mình vô dụng chịu một chút thương. Không tồi, đại trưởng lão tán dương gật gật đầu, ngươi hiện tại thực lực gặp gỡ mặt khác mấy cái gia tộc trẻ tuổi cũng không thành vấn đề. U Lân đi tới, thu hồi trong tay kiếm, nói, ta cảm thấy không nhất định, ta ở biến cường, bọn họ cũng ở tiến bộ. Đặc biệt là Nạp Lan Kiệt, hắn tổng cho ta một loại nắm lấy không ra cảm giác. Nạp Lan Kiệt xác thật có đạt được quá không ít cơ duyên, hơn nữa hắn hiện tại thực lực bên ngoài người cũng thật lâu chưa từng biết được. Hắn hiện tại cấp bậc rốt cuộc là nhiều ít, các gia tộc người cũng đều ở tò mò. Đại trưởng lão nói, ta cảm thấy lần này thịnh hội hắn sẽ là ta địch nhân lớn nhất. U Lân khẳng định nói, cho nên ta còn muốn tiếp tục đi tới, mới sẽ không bị hắn ném xuống tới. Cái gì thịnh hội a? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Quân Lâm nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi thế nhưng không biết thịnh hội. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta mới đến nơi này tới, không nghe người ta nói quá cái gì thịnh hội. Đó là gì thịnh hội a? Đó là các thế lực lớn chi gian một lần tỉ thí, sẽ căn cứ các trình tự tỉ thí kết quả tới quyết định cái này thế lực vị trí. U Lan giải thích nói, nếu nhất lưu thế lực bị đánh bại, vậy khả năng sẽ trở thành nhị lưu thế lực. Hơn nữa những cái đó thấp một bậc thế lực có thể hướng về phía trước một bậc khiêu chiến. Thắng nói, cũng có thể đề cao địa vị của bọn họ. Minh bạch. Nói là thịnh hội, kỳ thật chính là các thế lực lớn thi đấu xếp hạng. Tư Mã U Nguyệt nói, cái kia Nạp Lan Kiệt, Thoạt nhìn xác thật có điểm thực lực bộ dáng, đó là đương nhiên. Một năm trước liền truyền hắn cấp bậc đã tới rồi tứ cấp linh tông. Hiện tại đã qua đi một năm, thực lực khẳng định tăng trưởng càng mau, Quân Lâm nói. Nếu lại chờ hai năm, nói không chừng hắn có thể tới linh hoàng đâu. U Lân ca ca cũng rất lợi hại, Tư Mã U Lan nói. Ta tin tưởng U Lân ca ca nhất định sẽ đánh bại cái kia Nạp Lan Kiệt Ân. Ngươi cái kia mỹ nhân nhi ca ca xác thật cũng đình lợi hại, Quân Lâm nói. Vừa mới hắn cư nhiên không có biểu hiện ra cấp bậc. Hơn nữa thoạt nhìn không có dùng hết toàn lực. Ta cư nhiên nhìn không ra hắn cấp bậc. Kỳ quái a, Tư Mã U Nguyệt kỳ quái nhìn hắn một cái. Chưa nói cái gì, đem cá sấu thi thể thu hồi tới. Bọn họ tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi. Tam đội nhân mã tìm một ngày cũng không tìm được lợi tức hàng tháng thảo cùng mộ hoa quỳnh. Bất quá đại gia cũng không nhụt chí, thứ này há là dễ dàng như vậy tìm được. Buổi tối, Tư Mã U Nguyệt một người ở đỉnh núi tu luyện luyện hồn quyết. Đại bộ đội ở dưới chân núi nghỉ ngơi. Đột nhiên nàng mở to mắt, nói, U Lân ca ca ngươi tránh ở thụ mặt sau làm cái gì? Tư Mã U Lân từ đại thụ mặt sau ra tới, nói, xem ngươi một người ra tới, sợ ngươi có cái gì nguy hiểm mà ni, đại trưởng lão bọn họ liền ở dưới. Sẽ có cái gì nguy hiểm mà ni, Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại, nói, Tư Mã U Lân đi qua đi, nhìn chân trời ánh trăng, nói, ngươi cảm giác năng lực rất mạnh. Cư nhiên biết ta ở nơi đó, qua loa đại khái, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi thu liễm hơi thở công phu rất lợi hại, nếu không phải gặp được ta, ngươi bình thường cũng phát hiện không được ngươi, ngươi đây là ở khen ta, còn là khen chính ngươi. Đâu, Tư Mã U Lân đi vào bên người nàng ngồi xuống, cười nói, đều khen, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn sườn mặt. Phúc ngữ nói, gia hỏa này thật sự rất đẹp a, khó trách sẽ bị Quân Lâm trở thành nữ tử tới đùa giỡn, cùng một cái mỹ nam ở bên nhau ngắm trăng. Loại này tình cảnh không rượu liền quá đáng tiếc. Nàng lấy ra hai vò rượu, để một vò cấp Tư Mã U Lân. Hai người đối chạm vào một chút, uống một ngụm mỡ ni, ngươi biết không? Ta vẫn luôn đối với ngươi khá tò mò, Tư Mã U Lân cầm bò rượu. Nhìn Tư Mã U Nguyệt, rất tốt với ta kỳ. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc, ba năm trước đây ta liền biết ngươi, Tư Mã U Lân nói. U Lan sau khi trở về cho ta nói qua ngày đó sự tình. Nói nàng bị ngươi chấn động tới rồi. Ngươi cái loại này mãnh liệt phải bảo vệ người nhà cảm tình làm nàng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Ta nghe nàng tự thuật ngày đó ngươi vì cùng ngươi ra ra bọn họ cùng nhau tới. Cùng ông nội của ta đấu tinh thần lực. Khi đó ta liền cảm thấy nếu là người nhà của ngươi nhất định sẽ thực hạnh phúc. Tư Mã U Nguyệt không có nói tiếp. Chỉ là an tĩnh nghe hắn nói. Kỳ thật khi đó kim xà quả liền ở trong tay ngươi đi. Tư Mã U Lân nhìn như đang hỏi ngươi, kỳ thật ngữ khí tương đương khẳng định. Ngươi vì cái gì như vậy tưởng? Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Lúc ấy ngươi nói nào a, sao khẳng định? Ba năm trong vòng sẽ sớm một chút kim xà quả, trừ vì ở trên người của ngươi. Bằng không nơi nào tới tự tin nhất định sẽ tìm được, Tư Mã U Lân giải thích. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có không, đồng thời cũng kinh hãi hắn thông minh. Ngươi tưởng bảo hộ ngươi ra ra bọn họ, ta cũng tưởng bảo hộ Tư Mã ra. Qua một hồi lâu, Tư Mã U Lân mới tiếp tục nói, nếu chúng ta lần này thất bại, đem không chỉ là từ nhất lưu thế lực hoàng thành nhị lưu thế lực đơn giản như vậy. Chúng ta khả năng sẽ bị thế lực khác liên hợp diệt sát. Các ngươi thế lực lớn chi gian sự tình ta không hiểu. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đối này đó cũng không có gì hứng thú. Ngươi cho ta nói ta cũng không rõ trong đó công khúc công nói. Tư Mã U Lân bật cười. Nói. Ta đã nhìn ra. Ngươi đối này đó không có hứng thú, vậy ngươi cho ta nói chuyện này để làm gì? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Tư Mã U Lân nhìn nàng, trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta. Hết chương.